hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, thác loạn nhan sắc, chương 594, thác loạn nhan sắc người da đen cùng tóc ngắn nữ nói các có đạo lý. Tây Trang Nam lại lần nữa rồi dám, ôm lấy đầu, biểu tình dãy dụa tới rồi cực điểm. Bạch Phi thấy này hết thảy, thán phục không thôi, cảm thấy tự phương hạ thứ này quá gà tạc, ở không đắc tội bất luận cái gì một phương trận doanh tiền đề hạ. Xảo Diệu Dung lùi lại cùng ánh mắt lầm đạo Tây Trang Nam. Dù sao, hắn xác thật nói ra chân thật đáp án, màu lam, đến nỗi Tây Trang Nam tin hay không, không liên quan chuyện của hắn, mà tự phương hạ làm như vậy lý do cũng thực hảo lý giải. Thế cục càng loạn, đối nhân số ít nhất hoàng đôi mắt, liền càng có lợi, tốt nhất có thể làm lam đôi mắt trận doanh người hận thượng mắt đỏ. Sở hữu phiếu toàn đầu mắt đỏ. Hỗn đàn, người da đen nghiến răng nghiến lợi, nộ khí đằng đằng nhìn chằm chằm Tây Trang Nam. Hiện tại mặc kệ là lam đôi mắt bên này, vẫn là hoàng đôi mắt bên kia, đều nói đôi mắt của ngươi là màu lam, liền tính như vậy. Ngươi cũng vẫn là không chịu tin sao? Đương nhiên không thể tin, không đợi Tây Trang Nam trả lời. Tóc ngắn nữ khinh miệt cắm thanh nói. Chúng ta mắt đỏ nhân số nhiều nhất, các ngươi hai đội ít người. Rõ ràng chuẩn bị hợp tác, đương nhiên sẽ có cùng ý tưởng đen tối, xú đàn bà. Người da đen chửi ầm lên, ta nhất định phải đem đầu của ngươi ninh xuống dưới. Hắn đồng bạn giữ chặt hắn. Ám chỉ Bạch Vi phương hướng, cũng đưa lỗ tai nói mấy câu, người da đen tráng hán ngẩn người, nhìn về phía Bạch Vi, trên mặt phẫn nộ tức khắc trừ khử, phát giác người da đen cảm xúc biến hóa, tóc ngắn nữ cũng hồ nghi vọng qua đi, ở phát hiện Bạch Vi thân ở tự phương hạ trận doanh sau. Sắc mặt nhất thời đổi, tóc ngắn nữ lãnh một đội mắt đỏ người lại đây, không chút khách khí đứng ở Bạch Vi trước mặt. Trên cao nhìn xuống Bạch Vi, uy, ngươi sao lại thế này? Rõ ràng là mắt đỏ, vì cái gì lại ở chỗ này? Bạch Vi vẻ mặt mê mang, ngoặc kép, ngươi nói ta là mắt đỏ, cách đó không xa người da đen cao giọng cười nói. Nha, đào đi chúng ta một cái lam đôi mắt, hiện tại lại gấp không chờ nổi đi hoàng đôi mắt bên kia đào người. Có thể hay không quá lòng tham điểm a? Tự phương hạ không chút hoang mang, đối Bạch Vi nói, liền tính ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi là hoàng đôi mắt, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tin, không bằng ngươi hỏi một chút lam đôi mắt bên kia người. Hỏi bọn hắn, bọn họ chịu nói thật liền gặp quỷ, tóc ngắn nữ trước mắt lệ khí nhìn chằm chằm tự phương hạ. Bọn họ ở chúng ta bên này ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chính ghi hận ta đâu. Ước gì nhìn đến chúng ta mắt đỏ ít người. Như vậy ngươi cảm thấy hẳn là làm sao bây giờ? Tự phương hạ ngữ khí ôn hòa. Ta nói nàng là hoàng đôi mắt. Ngươi nói nàng là mắt đỏ. Như vậy tranh chấp không ra kết quả. Không bằng làm nàng chính mình làm quyết định đi. Tự phương hạ bên người mắt kính nam nhịn không? Được đứng ra nói. Ta nói ngươi người này. Cũng quá ác độc. Lừa đi lam đôi mắt người không nói. Hiện tại con tưởng lừa đi chúng ta hoàng đôi mắt người. Uy, vừa rồi cái kia, kêu Alan phải không? Đôi mắt của ngươi là màu lam. Tự phương bác sĩ chưa bao giờ lừa gạt bất luận kẻ nào. Ngươi thượng nữ nhân kia đương. Tây Trang Nam thần tình nghi hoặc nhìn bên này. Cao vóc tóc ngắn nữ không cấm cắn răng. Nếu tiếp tục giằng co, có lẽ không chỉ có mượn sức không được Bạch Vi. Còn sẽ làm Tây Trang Nam một lần nữa sinh ra dao động. Nàng đang do dự, lúc này, Bạch Vi đột nhiên chủ động đã mở miệng, nói, ta có thể hỏi lam đôi mắt bên kia người sao? Tự phương hạ vẫn là xử sự không kinh mỉm cười. Đương nhiên có thể, người da đen tráng hán một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Nhưng là Bạch Vi không hỏi hắn. Mà là đem ánh mắt đầu hướng lam đôi mắt trong đội ngũ hai cái xuyên đồ tác chiến nam nhân. Ngữ khí nghiêm túc hỏi, ta đôi mắt, là cái gì nhan sắc? Này hai cái nam nhân, Phương Vũ, Dư Triều Huy, là Thẩm Mặc đã từng cấp dưới. cũng là đặc tình tiểu tổ đội viên. Dư Triều Huy biểu tình tối nghĩa cúi đầu. Phương Vũ trả lời, đôi mắt của ngươi, là màu vàng. Tấu chương xong, hết chương.